Signing Nikki thiểm diệu noãn noãn. Chương 7, 9, 7, 4 beta, cánh cửa mở ra vực thẳm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Larissan, cá nhân, web muốn ri, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở chuyên Kiwis, com lắc duo để ủng hộ nhóm dịch. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tôi muốn có sức mạnh, ngay cả khi nó là của Leonid. Đó là cách duy nhất để chiến đấu chống lại những kẻ thù mạnh mẽ. Đó là cách duy nhất để giải cứu thế giới. Đó là cách duy nhất. Câu trả lời của cô là như vậy. Nhưng dường như Dạ Tiêu không nghe được. Nikki chỉ nhìn thấy bóng tối mù mịt. Hình ảnh Flowerland bị nuốt chửng vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí cô. Những lời của Dạ Tiêu văng vẳng bên tai. Dạ Tiêu, thế giới này đang hướng tới sự hủy diệt. Cô quay ngược thời gian với mục đích giải cứu Miralan. Và cô không thể để vùng đất này bị tàn phá được. Chỉ khi sở hữu sức mạnh thì cô mới có thể chống lại những kẻ thù hùng mạnh và giải cứu Miralan. Thời điểm Nikki tỉnh lại thì Dạ Tiêu đã biến mất. Flowerland và tấm màn khủng khiếp cũng tan biến không dấu vết. Cô đã quay trở về buổi đấu giá. Mọi chuyện vừa xảy ra ở Flowerland tựa như một cơn ác mộng. Nhưng cô thức dậy sau cơn ác mộng này để rồi thấy mình đang ở trong một cơn ác mộng khác. Sàn nhà dưới chân nhuộm máu. Và đám đông kia đang run rẩy trước mặt cô. Cánh tay cô nâng lên. Như thể đang chờ đợi điều gì đó. Voucher đứng trước Nikki với khuôn mặt nhăn nhó. Hắn ta đặt khẩu súng vào lòng bàn tay cô. Cảm giác lạnh lẽo từ khẩu súng. Mùi máu tươi trong không khí. Hơi thở gấp gáp của những vị khách đang run sợ. Cô có thể cảm nhận được tất cả. Cô nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu. Chính là nó. Sức mạnh. Khiến mọi người phải cúi đầu khuất phục để cai trị thế giới. Thâu tóm vận mệnh của tất cả. Và thay đổi mọi thứ. Đó là cách. Cách duy nhất. Nikki đột nhiên hiểu rõ tất cả. Cô chính là kẻ khao khát sức mạnh. Nhưng cũng là kẻ muốn thống trị. Kiêu ngạo nhìn xuống mọi người. Nikki, không, đó không phải tôi. Cô không nằm dưới quyền kiểm soát của bất kỳ ai cả. Mong muốn từ sâu thẳm trong tâm trí cô là làm tất cả mọi thứ để triệu tập thêm sức mạnh. Nikki, không, đó không phải là tôi mà. Cô nhìn xuống đôi tay đang cầm khẩu súng. Đó là tay của chính cô. Đây không phải ác mộng. Nikki, a hát, đó là mình. Cả sảnh tiệc bỗng rung lên dữ dội. Mặt đất dưới chân Nikki vỡ nứt lộ ra vực thẳm vô tận. Mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Nikki thậm chí không hề kháng cự khi bị rơi xuống. Cô lại nghe thấy giọng nói của Dạ Tiêu. Dạ Tiêu, bây giờ cậu đã hiểu rồi chứ? Phản chiếu thiết kế sư đã thức tỉnh một bản ngã khác của cậu bằng cách cộng hưởng với những ký ức và cảm xúc. Người mở cánh cổng dẫn lối đến vực thẳm trong hành trình tìm kiếm thêm nhiều sức mạnh hơn nữa. Chính là cậu, vực thẳm vô tận rộng mở sau lưng cô. Dạ Tiêu, nó ban cho cậu sức mạnh, nhưng cũng sẽ nuốt chửng cậu. Cậu đã sẵn sàng chưa? Những cánh hoa cùng cô tan biến vào trong bóng tối sâu thẳm. Cách chương.